Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, thứ 532 chương Công Chúa Tâm Ý 10. Không nghĩ đến Vương Phượng Chi và Phượng Thanh cũng dám tương tay đưa đến Thần Y Sơn Trang. Vậy mà thương của nàng ông ngoại cậu các thương nặng như vậy. Vốn còn muốn giữ lại bọn họ một khoảng thời gian, hiện tại xem ra, bọn họ muốn tìm tử, cũng không cần thiết giữ lại. Phượng Giao mặc dù lửa giận trong lòng trung thiêu, thế nhưng lý trí còn đang, Thần Y Sơn Trang hiện tại không có người tâm phúc, liền là hai mợ cũng đã đến cực hạn, nàng hiện tại phải chống khởi Thần Y Sơn Trang, không thể cấp người ngoài hữu cơ nhưng thừa, quay đầu nhìn nhìn Văn Nhân Thanh, lạnh lùng nói. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, Phượng Giao cũng không thích thiếu tình người. Nàng không thể phủ nhận Văn Nhân Thanh ôm mục đích nào đó. Thế nhưng Văn Nhân Thanh giúp Thần Y Sơn Trang, đây là sự thực, nàng không thể gạt bỏ. Văn Nhân Thanh nhíu mày cười, không lắm để ý nói, không bằng hiện tại liền còn con người của ta tình thế nào. Phượng Giao sắc mặt càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Văn Nhân Thanh cười đến cực kỳ sán lạn, lắc đầu liên tục đảo. Bất, ta chẳng qua là muốn thừa nóng làm nghề nguội. Chắc hẳn lần này tới thứ giết người tất là cực kỳ hận ngươi. Nếu không cũng sẽ không tương Nam Cung ra tất cả Nam Đinh Đô đánh bị thương. Có lẽ, không có ta, sẽ chết cũng nói không chừng, dừng một chút. Văn Nhân Thanh nhìn Phượng Giao. Đảo. Ta đoán ngươi tiếp được đến hẳn là sẽ có đại động tác. Kể từ đó, nhất định là làm rối loạn kế hoạch của ngươi. Không bằng đại gia hợp tác, ngươi ta cũng không chịu thiệt. Phượng Giao khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn không ra mừng giận. Bất quá Phượng Giao trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn rốt cuộc cha không cha những thứ ấy thích khách lai lịch. Phượng Giao không biết, thế nhưng có thể bắt ở cơ hội này cùng nàng hợp tác. Văn Nhân Thanh nhạy bén, thật đúng là làm cho người ta giật mình, đây thật là cái cơ hội tốt, nếu như qua này thời cơ, Phượng Giao cũng tuyệt đối không hội có nữa cùng Văn Nhân Thanh liên kết cơ hội. Không phải nói nàng hiện tại không động đậy Phượng ra, chỉ là kế hoạch cũng bị quấy rầy. Hiện tại không chỉ là nàng muốn bỏ Phượng ra, còn có Hoàng đế, động tác của nàng quá lớn, bị Hoàng đế phát hiện có lẽ không có gì. Thế nhưng bị Ngọc Mân biết được, Ngọc Lưu chỗ đó nhất định sẽ có trở ngại ngại. Hiện nay, nàng căn bản không biết Ngọc Lưu rốt cuộc chuẩn bị được như thế nào. Nghĩ đến Ngọc Lưu, Phượng Giao hơi hí mắt, hắn nếu như dám làm ra cái gì khác người cử động. Văn Nhân Thanh thấy Phượng Giao sắc mặt u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Hò nhẹ một tiếng, lên tiếng nói, người suy nghĩ được như thế nào. Phượng Giao hoàn hồn, dương mắt nhìn Văn Nhân Thanh liếc mắt một cái, như cười như không hỏi, làm sao ngươi biết ta liền nhất định sẽ đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Văn Nhân Thanh lúc này bộ dáng cực kỳ giống hồ ly, cực kỳ giảo hoạt đạo, ngươi bây giờ loạn trong giặc ngoài, tự nhiên cần phải có nhân giúp ngươi làm một chút ngươi bất tiện việc lá mơ siêu, loạn trong giặc ngoài. Sao độc giả đàn, 292.862.943. Thêm đàn lúc ghi chú rõ là cái nào trang web nhìn. Tiến đàn hậu trước tiên sửa đàn danh thiếp, tiêm phấn mỗ, sẽ không sửa, di động không sửa đổi được, xin giúp đỡ nhân viên quản lý hoặc là tìm ta nhìn thấy hội bang sửa. Hết chương.